Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, vận may liên tục. Động sát thuật không cách nào kiểm tra người khác cụ thể thuộc tính giá trị. Lý Huyền Dạ cũng không rõ ràng Tiểu Nhu sử dụng gen dịch tiến hóa về sau thuộc tính cụ thể tăng lên bao nhiêu, nhưng coi như không có hắn khuếch đại như vậy, phỏng chừng cũng không kém bao nhiêu. Mấu chốt là nguyên linh pháp tướng thức tỉnh, đây mới là kinh hỉ nhất thu hoạch. Thức tỉnh rồi đốt lửa viêm tâm, Tiểu Nhu ở luyện dược sư trên con đường này tiềm lực đem tăng lên rất nhiều. Chờ Tiểu Nhu tâm tình sau khi bình tĩnh lại, Lý Huyền Dạ nói, người thức tỉnh nguyên linh pháp tướng sự tình tạm thời không cần nói cho người khác, người liền chuyên tâm ở nhà luyện tập thuật chế thuốc là có thể. Dược liệu phương diện ta sẽ dốc toàn lực cung cấp ngươi. Sau này bán ích khí đan tiền lời, toàn bộ để dùng cho ngươi mua dược liệu. Tiểu Nhu biết, Tiểu Nhu toàn nghe thiếu gia. Thuật chế thuốc tăng lên, toàn bộ đều là dùng tinh thạch trồng chất đi tới. Tăng lên kinh nghiệm chế thuốc, nhất định phải lượng lớn luyện chế đan dược. Đây là một cái hết sức đốt tiền công tác. Đặc biệt là xem Tiểu Nhu như vậy thiên phú xuất chúng, nổi lên tiền đến có thể nói khuếch đại. Đó cũng đều là cần dùng giá trị liên thành bảo dược đến luyện tập. Nhưng tiền kỳ đầu tư càng lớn, hậu kỳ tiền lời liền càng cao. Một khi Tiểu Nhu đột phá huyền phẩm, có thể cũng không phải là đơn giản kiếm tiền. Đại Vũ Châu cùng Đông Thăng Quốc đều không có huyền phẩm luyện dược sư tồn tại. Coi như là Đại Chu Triều vị kia huyền phẩm luyện dược sư, tuổi cũng đã lớn vô cùng, rất ít lại ra tay tự mình giúp người khác chế thuốc. Chỉ cần Tiểu Nhu trở thành huyền phẩm luyện dược sư, đó là cơ bản có thể gọi là lũng đoạn. Huyền phẩm đan dược, chỉ có nàng có thể luyện chế đi ra. Giá cả tùy tiện lập ra, yêu mua có mua hay không lan. Tiện tay luyện chế nhất viên đan dược, vậy cũng là giá trên trời. Hơn nữa coi như là bán giá trên trời, người khác cũng sẽ muốn cướp, tăng giá muốn. Tiểu Nhu trước tiên giúp thiếu gia luyện chế cường thân kiện xương dịch. Ta cảm giác dùng đốt lửa viêm tâm đến chế thuốc, dược hiệu gặp tăng cường không ít. Tiểu Nhu đầu tiên nghĩ đến không phải những khác, mà là như thế nào giúp Lý Huyền Dạ luyện chế ra hữu hiệu hơn cường thân kiện xương dịch. Đối với Tiểu Nhu tới nói, huyền phẩm luyện dược sư cũng tốt, kiếm lời bao nhiêu tiền cũng tốt, hết thảy đều không trọng yếu. Nàng hết thảy đều là thuộc về Lý Huyền Dạ, lại như là quý hoa, vĩnh viễn tâm hướng về Lý Huyền Dạ, trong mắt căn bản cho bất chấp mọi thứ sự vật. Lý Huyền Dạ vui vẻ, cười xoa xoa Tiểu Nhu gò má. Tiểu nha đầu còn học được nịnh nọt, có điều thiếu gia yêu thích. Sao, lại tích trữ 5 giờ thăm dò năng lượng. Là đợi thêm 5 ngày mở hoàng kim bảo dương, vẫn là trước tiên làm mấy cái bạc hắc thiết bảo dương thử nghiệm đây. Lý Huyền Dạ lại lâm vào trong hai cái khó này. Hoàng kim bảo dương cố nhiên rất nhiều chỗ tốt, nhưng coi như là trung cấp mở khóa skill, mở ra hoàng kim bảo dương cũng chỉ có 2/10 tỷ lệ thành công. Mang ý nghĩa có 4/5 thất bại xác suất, vạn một thất bại một lần. Vậy thì tương đương với lãng phí 10 ngày a. Nhưng mở ra bạch ngân bảo dương, tỷ lệ thành công là 100%, nhất định sẽ có thu hoạch. Trước tiên làm điểm bạc vui đùa một chút đi. Ngược lại có hỗn nguyên nhất khí giáp, ta hiện tại cũng không có gì quá to lớn nhu cầu. Lại nói bạch ngân bảo dương kỳ thực cũng không tính quá kém, nhân phẩm tốt một chút vẫn là xảy ra thứ tốt. Quyết định chủ ý, Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra bảo dương radar, trực tiếp thăm dò ra 5 cái bạch ngân bảo dương tọa độ. Mở dương đi đi, keng, mở ra bạch ngân bảo dương, thu được đạo cụ đại sư bóng x5 thứ đồ gì. Lý Huyền Dạ con ngươi trường, kiểm tra lên đại sư bóng thuộc tính. Đại sư bóng, lấy hàng đầu kỹ thuật chế tạo Pokebo, đến từ Pokemon thế giới, có thể lấy 100% tỷ lệ thành công bắt được cũng hàng phục đẳng cấp không cao với mình cấp 5 trong vòng ma thú, tinh linh, quỷ quái. Này cũng thật là ra ngoài tìm vận may, lại vừa ra tay chính là bực này nghịch thiên đạo cụ. Hơn nữa một lần mở ra 5 cái đại sư bóng, Bao no a, à, không cao với mình cấp 5 bên trong ma thú tinh linh quỷ quái đều có thể 100% bắt được đồng thời. Hàng phục, đây chính là bắt sủng vật lợi khí a. À. Lý Huyền Dạ hiện tại võ tôn cấp 6 trình độ, mang ý nghĩa võ tôn cấp bên trong hết thảy ma thú hắn cũng có thể trực tiếp bắt được. Không nhìn đối phương huyết thống, lai lịch thân phận, chính là không biết đối với võ thánh cấp ma thú có hiệu quả hay không. Nếu như có thể nắm lấy một con võ thánh cấp ma thú làm sủng vật, vậy thì đắc ý, keng, mở ra bạch ngân bảo dương. Thu được đạo cụ 82 năm La Phây rượu đỏ X1 hệ thống sản xuất hẳn không phải là giả mạo hàng lởm. Đi, keng, mở ra bạch ngân bảo dương. Thu được đạo cụ không cách nào network ái phong 8 plus X1 bán thận cơ đều ra đến 8 sao. Keng, mở ra bạch ngân bảo dương. Thu được đạo cụ không gian lên cấp thẻ X1 đến rồi. Rốt cục lại xuất hiện một tấm không gian lên cấp thẻ. Lý Huyền Dạ tư nhân không gian lại có thể mở rộng một hồi không gian. Lần này nhiều hơn nữa đến mấy cái nữ thần cũng không sợ chen không được. Keng, mở ra bạch ngân bảo dương. Thu được trang bị, hắc giáp lại ra kiện loại hình phòng ngự trang bị. Hắc giáp, đến từ siêu thần học viện chi hắc giáp thế giới. Nguyên chủ Đỗ Sắc Vi, lấy siêu thần khoa học kỹ thuật chế tạo chiến đấu giáp bảo vệ. Có không tầm thường sức phòng ngự, nhưng bởi vì là tổn hại hàng đã xài rồi, tính năng mất giá rất nhiều, sức chịu đựng cộng 150. Chuyện này, Lý Huyền Dạ là xem qua siêu thần học viện. Đây là một bộ căn cứ vào tuốt a tuốt trên cơ sở cải biên quốc sản animation. Đỗ Sắc Vi nhân vật này cao lãnh ngự tỷ phạm 10 phần. Hắn còn si mê qua một đoạn thời gian. Có thể đây cũng không phải là cho ta một cái hàng đã xài rồi lý do a. Hơn nữa còn là nữ sĩ hắc giáp. Muốn tới tác dụng gì? Nghe à, Lý Huyền Dạ đã không có nhổ nước bọt khí lực. Có điều sức chịu đựng cộng 150 vẫn là rất tốt. Hắn tuy rằng không thể mặc, nhưng là có thể tặng người a. Hiện tại đột nhiên nhớ tới. Tạ Thanh Thiền tựa hồ cùng Đỗ Sắc Vi rất giống nhau đến mấy phần. Vóc người cũng gần như, cho nàng phải rất khá. Mấu chốt là này hắc giáp bó sát người tạo hình, có thể rất hoàn mỹ đem nữ giới vóc người nâng đỡ đi ra. Tưởng tượng một chút Tạ Thanh Thiền ăn mặc bộ này hắc giáp dáng dấp, vẫn rất mang cảm giác. Năm cái bạch ngân bảo dương triệt để mở xong, thu hoạch coi như không tệ. Này cùng Lý Huyền Dạ dùng thần chi chúc phúc skill lâm thời gia tăng rồi may mắn giá trị nên có quan hệ rất lớn. Đáng tiếc chúc phúc điểm không thể dùng linh tinh. Dù sao kiếm lời lên còn rất không dễ dàng. Còn phải giữ lại một phần thời khắc mấu chốt cho mình chướng nhân phẩm. Nói đến chúc phúc điểm, Lý Huyền Dạ liền nghĩ tới Bạch Tiểu Nhã. Không biết nàng gần nhất đang làm gì. Ý nghĩ hơi động, Lý Huyền Dạ bay thẳng đi tới quốc giáo đại thành đệ nhất thần Mộc Thành. Này là nằm ở quốc giáo phía nam một tòa trung tâm thương mại. Đã từng là Đại Vũ Châu Hoàng Thành. Có điều Đại Vũ Châu thủ tiêu hoàng tộc đã có mấy ngàn năm. Quốc giáo lịch sử phức tạp. Chỉ nói riêng quốc giáo cái tên này lai lịch, liền có thể liên lụy ra một đống trần năm lịch sử. Lúc trước Đại Vũ Châu cùng Đông Thăng Quốc như thế, là lấy hoàng tộc làm đầu. Quốc giáo chịu đến hoàng tộc trực tiếp thống trị. Nhưng bởi vì các loại nguyên do, hoàng tộc tựa hồ phạm vào chúng nộ, bị quốc giáo ngay lúc đó giáo chủ lật đổ. Từ đây quốc giáo lấy giáo phái danh nghĩa, trở thành Đại Vũ Châu chân chính khống chế cơ cấu. Mà hoàng tộc thì lại triệt để tiêu thân biệt tích. Có nghe đồn nói, bây giờ Hắc Thủy Lâm, tiền thân chính là Đại Vũ Châu hoàng tộc Dư Nghiệt. Cũng nguyên nhân chính là này, Hắc Thủy Lâm mới có thể cùng quốc giáo không đội trời chung. Khắp nơi tranh đấu đối lập, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.